Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thư phòng phòng ăn. Chúng A ca ngồi ở cùng nhau dùng cơm trưa. Duy độc khuyết thiếu bát A ca. Hoàng A mã buổi sáng tới kiểm tra chúng ta công khóa. Thấy bát ca tự viết mà xấu, lại đem bát ca răn dậy một đốn. Sau đó kêu bát ca giữa trưa đi tìm hắn. 9 A ca nhanh tay lẹ mắt mà từ 6 A ca chiếc đũa hạ cướp đi một khối thịt vịt. Thấy 6 A ca buồn bực mà chừng hắn, hắn đắc ý mà chiều 6 A ca cười cười. Ăn từ 6 A ca đoạt tới thịt vịt, 9 A ca cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Tiếp tục nói, Hòa A mã thấy bát ca tự vẫn luôn không có tiến bộ thực tức giận. Nói, hắn bĩu môi trào phúng mà nói, bát ca quá ngu ngốc, liền tự đều viết không tốt. 6 A ca liếc liếc mắt một cái 9 A ca, không chút khách khí mà trào phúng nói, ta xem là ngươi bổn. Lão lục, ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào bổn? 9 A ca luôn luôn cảm thấy chính mình thông minh, không tiếp thu được người khác nói hắn bổn. Ngươi chính là bổn. 6 A ca đầy mặt khinh bỉ. Chỉ có ngươi tên ngốc này cảm thấy bát ca là thật sự viết không hảo tự. Có ý tứ gì? 9 A ca bị 6 A ca lời này nói được nghi hoặc. Ngươi bổn ý tứ, lão lục, thấy 9 A ca cùng 6 A ca lại muốn xảo lên. Giận chân trầm khuôn mặt nói, hảo hảo dùng bữa. 9 A ca cùng 6 A ca lẫn nhau trừng mắt lẫn nhau, đồng thời phát ra một tiếng hừ lạnh. Hừ, theo sau, không dám nói cái gì nữa. Ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Giận chân bọn họ mới vừa dùng xong cơm trưa, Tam A ca liền tới đến thượng thư phòng tìm hắn. Tam A ca cùng canh nếu vọng nói tốt, mỗi ngày buổi chiều đi khâm thiên giám tìm hắn học tập. Canh nếu trông thấy Tam A ca đối bọn họ quốc gia tri thức cảm thấy hứng thú, tự nhiên thập phần nguyện ý dạy dỗ. Tam A ca làm Giận chân buổi chiều hạ học trực tiếp đi khâm thiên giám. Hắn ở khâm thiên giám chờ hắn, đến nỗi muốn hay không đáp ứng giúp thái tử một chuyện, Tam A ca còn ở do dự. Giận chân bọn họ dùng xong cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi giáo trường đi học. 6 A ca, thất A ca, bát A ca, 9 A ca bắn tên cùng cưỡi ngựa khóa đều giống nhau. Bọn họ bên trong hơi chút tốt chính là bát A ca cùng 9 A ca. Đừng nhìn bát A ca một bộ lịch sự văn nhã bộ dáng, nhưng là bắn tên cùng cưỡi ngựa lên giống như là thay đổi một người, trở nên phi thường sắc bén. 6 A ca thân mình không tốt lắm, mặc kệ là Khang Hy vẫn là tiên sinh đối hắn cưỡi ngựa bắn cung yêu cầu rất thấp. Hắn giống nhau luyện một lát liền không luyện, sau đó chạy tới xem hắn tứ ca cùng ngũ a ca huấn luyện. Giận chân cưỡi ngựa bắn cung phi thường hảo, mấy năm gần đây càng thêm mà hảo. Phía trước, Khang Hy cùng Giận chân so bắn tên, Giận chân cùng hắn không phân cao thấp. Ngũ A ca cưỡi ngựa bắn cung muốn so Giận chân kém cỏi một chút, nhưng là ở một đám A ca chung cũng là cực kỳ xuất sắc. Dùng Khang Hy nói tới nói, đem Giận chân cùng Ngũ A ca đưa tới trên chiến trường. Bọn họ hai cái không chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn có thể giết địch. Giờ mùi mạt, Giận chân bọn họ hạ học, Giận chân làm Ngũ A ca mang theo 6 A ca bọn họ đi về trước. Hắn đi khâm thiên giám tìm Tam A ca, 6 A ca cùng 9 A ca muốn đi theo đi. Giận chân không đồng ý, bọn họ hai cái đi chỉ biết quấy rối, sẽ quấy rầy đến bọn họ học tập. Tuy rằng rất muốn đi theo đi, nhưng là Giận chân không cho phép. 9 A ca cùng 6 A ca đành phải ngoan ngoãn mà đi theo Ngũ A ca đi trở về. Cảnh Nhân cung, Vinh phi, Nghi phi, Thư phi, Mẫn quý nhân đều ở. Từ Thư phi sinh hạ thập A ca sau, liền thường xuyên hướng Cảnh Nhân cung chạy. Hiện tại, nàng cùng Đồng Quý Phi các nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng không phải thực thân mật, bất quá sẽ thường xuyên lại đây uống uống trà, tâm sự. Thập ca đôi tay nâng mặt ngồi ở cảnh nhân cung cổng lớn, ngoan ngoãn mà chờ dẫn chân bọn họ trở về. Một lát sau, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến 9 A ca cùng 6 A ca khắc khẩu thanh âm. Khuôn mặt nhỏ tức khắc phóng khởi quang tới, vội vàng đứng lên chạy qua đi. Chờ chạy đến 9 A ca bọn họ trước mặt, không có nhìn đến dẫn chân, thập ca trên mặt cao hứng tươi cười nháy mắt cứng đờ. 9 A ca nhìn đến thập A ca, lập tức đi lên trước tới, phi thường ác liệt mà nhéo nhéo thập A ca bụ bẫm khuôn mặt nhỏ. Ngũ A ca thấy 9 A ca đem thập A ca khuôn mặt nhỏ cấp niết đỏ, thập A ca giận mà không dám nói gì. Hắn đi qua đi, chụp bay 9 A ca tay, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ thập A ca bị niết hồng khuôn mặt nhỏ. Thập đệ, tứ ca đi Khâm Thiên Giám. Thập A ca vẻ mặt mờ mịt. Khâm Thiên Giám, tứ ca đi Khâm Thiên Giám làm cái gì? Thập A ca mới 5 tuổi, cũng không biết Khâm Thiên Giám là làm gì đó. Tứ ca đi đọc sách học tập, muốn quá trong chốc lát mới trở về. Thập A ca chớp chớp mắt, theo sau hỏi, ta đây có thể đi Khâm Thiên Giám tìm tứ ca sao? Không thể, Ngũ A ca nói, tứ ca là đi đọc sách học tập, các ngươi không thể đi quấy rầy. Nói xong, hắn cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Xuẩn Xuẩn muốn thử 6 A ca cùng 9 A ca. Thập A ca tuy rằng tiểu, nhưng là cũng biết đọc sách học tập là chuyện rất trọng yếu. Ta đây không đi Khâm Thiên Giám, ta ở cửa chờ tứ ca trở về. Tứ ca muốn đã khuya mới trở về, ngươi không cần ở cửa chờ, tiến cảnh nhân cung chờ. Ngũ A ca duỗi tay dắt thập A ca tiểu béo tay, mang theo hắn đi vào cảnh nhân cung. Vào cảnh nhân cung, trước cấp Đồng Quý Phi các nàng 5 vị nương nương thỉnh an. Biết được tứ A ca cùng tam A ca chạy tới Khâm Thiên Giám tìm canh nếu vọng học tập Tây Dương đồ vật, Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch. Nghi Phi tức Phi thường hâm mộ mà tỏ vẻ khi nào ngũ A ca cùng 9 A ca có thể giống tam A ca cùng tứ A ca tốt như vậy học thì tốt rồi. Ngũ A ca làm bộ cái gì đều không có nghe được, lộ ra một mặt hàm hậu tươi cười. 9 A ca tỏ vẻ hắn hiện tại liền có thể đi Khâm Thiên Giám học tập Tây Dương đồ vật. Nghi Phi nghe hắn nói như vậy, nơi nào không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, làm hắn trước học giỏi tứ thư ngũ kinh lại nói. Đồng Quý Phi quan tâm mà dò hỏi hạ 6 A ca bọn họ mấy cái hôm nay ở thượng thư phòng học cái gì. 6 A ca ngoan ngoãn mà đem hôm nay học được nội dung cùng Đồng Quý Phi nói. 6 A ca đi cho ngươi ngạch nương thỉnh an đi. Là, nhi thần hiện tại liền đi. Chờ 6 A ca đi rồi, Nghi Phi muốn mang ngũ A ca cùng 9 A ca rời đi. Kết quả 9 A ca không muốn rời đi, nói phải đợi tứ ca trở về. Nghi Phi nghe hắn nói như vậy, cũng liền từ hắn lưu lại. Thập A ca tỏ vẻ hắn cũng muốn lưu lại chờ tứ ca trở về. Thư Phi cũng phi thường khai sáng mà làm hắn lưu lại. Ngũ A ca sợ 9 A ca khi dễ thập A ca, nghĩ nghĩ vẫn là lưu lại nhìn tương đối hảo. Bằng không thập A ca còn không biết sẽ bị 9 A ca khi dễ thành cái dạng gì. Thập A ca tương đối hàm hậu thành thật, bị 9 A ca khi dễ cũng không biết khóc. Bên kia, 6 A ca đã đi tới Vĩnh Hòa Cung. Nhi thần cấp ngạch nương thỉnh an. Đức Tần trong lòng ngực ôm 14 A ca, đối quỳ trên mặt đất hành lễ thỉnh an 6 A ca, rất là lãnh đạm mà nói, đứng lên đi, tạ ngạch nương. 6 A ca đứng dậy, nhìn về phía Đức Tần trong lòng ngực 14 A ca. 14 A ca lớn lên rất giống Đức Tần, đặc biệt là mặt mày có 8 phần giống, cho nên Đức Tần mới có thể như vậy thích tiểu nhi tử. Dận Chân tuy rằng là Đức Tần thân sinh, nhưng là hắn cùng Đức Tần không có nửa điểm tương tự chỗ. Sáu A Ca liền một đôi mắt hạnh giống Đức Tần, địa phương khác cũng không giống Đức Tần. 14 A Ca là lớn lên nhất giống Đức Tần nhi tử. 14 A Ca bỗng nhiên khóc lên. Đức Tần làm 6 A Ca không có việc gì liền lui ra đi. 6 A Ca không có chần chờ, lập tức lui đi ra ngoài. Chờ 6 A Ca rời đi sau, Đức Tần một khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống dưới. Người xem hắn gấp không chờ nổi mà rời đi. Nói xong, liền ôn nhu mà hống trong lòng ngực tiểu nhi tử. 14 A Ca không một lát liền bị Đức Tần hống đến mặt mày hớn hở. Hồ hắn ngạch nương vẻ mặt nước miếng, 6 A Ca cũng không quay đầu lại mà đi ra Vĩnh Hòa cung. Không có một chút lưu niệm, 6 A Ca, 14 A Ca còn nhỏ. Đức Tần nương nương để ý 14 A Ca. Trương ma ma thấy 6 A Ca bị Đức Tần đuổi ra tới, cho rằng hắn trong lòng khó chịu, vội vàng an ủi hắn. Ma ma, ta không thèm để ý. 6 A Ca một đôi thiển sắc mắt hạnh không có bất luận cái gì cảm xúc. Ta cũng không khổ sở. 6 A Ca nhìn đến nói như vậy, không thèm để ý cùng không khổ sở. 6 A Ca, Trương ma ma trong lòng rất là đau lòng. Ta đã sớm biết ngạch nương không thích ta. Hắn lúc còn rất nhỏ sẽ biết. Đừng nhìn 6 A Ca tiểu, nhưng là hắn rất sớm tuệ. Lúc còn rất nhỏ, hắn liền biết Đức Tần không thích hắn, biết chính mình là Đức Tần tranh thủ Khang Hy thích cùng chú ý công cụ. 6 A Ca, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng? Sự thật như thế, ngạch nương nàng vẫn luôn không thích ta cái này ốm yếu nhi tử. 6 A Ca ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang nói người khác sự tình, mà không phải đang nói chính mình sự tình. Khi còn nhỏ, ta thường xuyên sinh bệnh, ngạch nương muốn vẫn luôn chiếu cố ta. Kỳ thật ngạch nương đã sớm phiền chán, nếu không phải Hoàng A Mã quan tâm để ý ta, ngạch nương sợ là, nói tới đây, 6 A Ca không có nói thêm gì nữa. Trương ma ma bị 6 A Ca lời này kinh hách tới rồi. Nàng sắc mặt biến đổi lớn mà nói, 6 A Ca, ngài nhưng ngàn vạn không thể như vậy tưởng, cũng không thể làm Đức Tần nương nương biết ngài như vậy tưởng. Bằng không, ngạch nương, thấy ta luôn là hướng Cảnh Nhân cung chạy, cảm thấy ta đứa con trai này ghét bỏ nàng, muốn leo lên thân phận cao quý quý phi nương nương. 6 A Ca nghĩ thầm, hắn có đôi khi thật hy vọng chính mình là quý phi nương nương nhi tử. Như vậy hắn cùng tứ ca chính là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. 6 A Ca, ngài là bởi vì tứ A Ca. 6 A Ca lắc đầu nói, tính, tùy ngạch nương nghĩ như thế nào đi. Hắn không để bụng ngạch nương nghĩ như thế nào hắn. Nói thật, so với ngạch nương, hắn càng thích quý phi nương nương. Hắn thích quý phi nương nương không phải bởi vì quý phi nương nương thân phận cao quý, mà là bởi vì quý phi nương nương không giống ngạch nương như vậy giả dối. Hắn không phải quý phi nương nương nhi tử, quý phi nương nương cũng không có bởi vì Hoàng A Mã quan tâm hắn liền hư tình giả ý mà làm bộ yêu thương hắn, ở Hoàng A Mã trước mặt tranh công. Tương phản, quý phi nương nương đối hắn chiếu cố luôn luôn có chừng mực, sẽ không quá mức thân mật, cũng sẽ không quá mức lạnh nhạt. 6 A Ca biết đồng quý phi đối hắn chiếu cố là đang xem hắn tứ ca mặt mũi thượng. Đồng quý phi đối 6 A Ca chiếu cố sẽ không làm 6 A Ca cảm thấy không thoải mái. Nàng không phải 6 A Ca thân ngạch nương, cho nên đối hắn chiếu cố sẽ không quá mức quan tâm, nhưng là cũng sẽ không quá lãnh đạm. Nàng đem chiếu cố 6 A Ca độ nắm chắc mà vừa vặn tốt, sẽ không làm 6 A Ca không được tự nhiên, cũng sẽ không làm 6 A Ca khổ sở. 6 A Ca, ngươi tính vẫn luôn cùng Đức Tần nương nương như vậy sao? Vẫn luôn như vậy khá tốt. Nghe được 6 A Ca nói như vậy, Trương ma ma ở trong lòng bất đắc dĩ lại đau lòng mà thở dài. Mama, ta không có việc gì. Sáu Akka biết Trương Mama lo lắng hắn, đối nàng trấn an mà cười cười. Ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Trương Mama há miệng thở đê. Ốc muốn nói cái gì? Nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không nói. Ngài cảm thấy không có việc gì liền hảo. Sáu Akka thật sự không thèm để ý Đức Tần nương nương sao? Sáu Akka thật đúng là không thèm để ý Đức Tần. Cho nên Đức Tần đối hắn lạnh nhạt. Hắn một chút đều không khổ sở. Bởi vì hắn biết đây mới là Đức Tần chân chính bộ mặt. Trở lại cảnh nhân cung. Sáu Akka thấy chín Akka còn ở. Không có đi theo Nghi Phi nương nương trở về. Bất mãn mà kêu lên. Dặn đường ngươi như thế nào còn ở cảnh nhân cung. Ta chờ tứ ca trở về a. Chín Akka nhìn về phía thập Akka. Hỏi, thập đệ, có phải hay không? Thập Akka ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân, chờ tứ ca trở về. Sáu Akka thở phì phì mà trừng mắt chín Akka. Người chính là cố ý. Chín Akka nâng cằm lên. Vẻ mặt khiêu khích mà nói. Ta chính là cố ý. Người có thể đem ta thế nào? Nói xong, hắn lại hừ lạnh một tiếng. Người có thể ở cảnh nhân cung cùng tứ ca cùng nhau dùng bữa tối. Ta vì cái gì liền không được? Tuy rằng 9 Akka cùng 6 Akka mỗi ngày cãi nhau. Nhưng là 9 Akka chưa bao giờ sẽ đối 6 Akka nói. Ngươi như thế nào không trở về Vĩnh Hòa cung dùng bữa tối? Hoặc là, ngươi dựa vào cái gì có thể lưu tại cảnh nhân cung? Linh tinh nói, ở 9 Akka lúc còn rất nhỏ, ngũ Akka liền đối hắn ân cần dạy bảo mà nói 6 Akka cùng Đức Tần chi gian sự tình. Làm hắn không cần ở 6 Akka nhắc tới Đức Tần. 6 Akka nói, tứ ca là của ta, tứ ca là của ta, tứ ca là của ta, ta, 6 Akka cùng 9 Akka tranh nhau liền xảo lên. Một bên ngũ Akka đỡ cái chán, đầy mặt bất đắc dĩ, đồng quý phi nghe được 6 Akka cùng 9 Akka khắc khẩu nội dung. Không cấm cảm thấy buồn cười. Kỳ thật, 9 Akka cùng 6 Akka mỗi ngày cũng sẽ ở cảnh nhân cung trình diễn tranh đoạt tứ Akka trường hợp. Cảnh nhân cung từ trên xuống dưới tất cả mọi người xem chết lặng. Bất quá, mỗi lần nhìn đến 6 Akka, 9 Akka, còn có thập Akka dán giận chân, đồng quý phi trong lòng là tràn đầy vui mừng. Đời này, giận chân có thể có nhiều như vậy huynh đệ thích. Đây là đồng quý phi nhất hy vọng nhìn đến. Cảnh nhân cung, cũng bởi vì 6 Akka, 9 Akka, thập Akka bọn họ trở nên phi thường náo nhiệt. Đồng quý phi thực thích như vậy náo nhiệt. Dùng hệ thống nói tới nói. Cảnh nhân cung đã sớm biến thành hoàng gia nhà trẻ. Ngự thư phòng Khang Hy nghe nói tam Akka cùng tứ Akka chạy tới Khâm Thiên Giám tìm canh nếu vọng học tập Tây Dương đồ vật. Trong lòng có chút tò mò, liền qua đi nhìn nhìn, tam Akka cùng giận chân trước đi theo canh nếu vọng học tập Tây Dương toán học. Thuận tiện học học bọn họ ngôn ngữ, Khang Hy đối Tây Dương tri thức cũng thực cảm thấy hứng thú. Mấy năm trước đi theo canh nếu vọng cùng Nam Hoài Nhân học không ít. Thấy Khang Hy tới, giận chân bọn họ vội vàng hành lễ. Khang Hy nói cho bọn họ. Nếu thật sự muốn học Tây Dương đồ vật, kia liền hảo hảo học tập. Giận chân cùng Tam Akka tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ hảo hảo học tập. Khang Hy tỏ vẻ bọn họ muốn cùng canh nếu vọng học Tây Dương đồ vật. Vậy đơn giản toàn bộ học. Tuy rằng Khang Hy chướng mắt Tây Dương quốc gia, nhưng là hắn cảm thấy Tây Dương một ít đồ vật vẫn là rất có ý tứ. Tỷ như nói Tây Dương toán học, Tây Dương nhạc cụ, Tây Dương y thuật chờ. Có Khang Hy những lời này, kia giận chân cùng Tam Akka liền càng thêm có nhiệt tình nhi học tập Tây Dương đồ vật. Học được giờ Dậu sơ, giận chân cùng Tam Akka lúc này mới rời đi. Chờ giận chân trở lại cảnh nhân cung khi, liền thấy ngũ Akka, sáu Akka, chín Akka. Thập A Ca đều đứng ở cửa chờ hắn. Cái này làm cho hắn hơi hơi ngẩn người. Theo sau một mặt ấm áp xẹt qua trong lòng. Tứ ca, sáu A Ca không có chín A Ca chạy trốn mau. Chín ca một cái xẹt liền chạy đến giận chân trước mặt. Tiếp theo nhào vào hắn tứ ca trong lòng ngực. Giận đường, ngươi cho ta buông ra tứ ca. Sáu A Ca duỗi tay đi kéo dính ở giận chân trong lòng ngực chín A Ca. Ta liền không, giận chân giơ tay chụp hạ chín A Ca phía sau lưng. Cửu đệ buông ra, hảo đi, chín A Ca ngoan ngoãn mà nghe lời buông ra. Thập A Ca không biết khi nào đi vào giận chân bên người. Duỗi tay kéo kéo giận chân tay áo, ngưỡng đầu nhỏ, cộc lốc ngọt ngào mà kêu lên. Tứ ca, giận chân duỗi tay sờ sờ thập A Ca đầu nhỏ. Thập đệ, bị sờ đầu thập A Ca. Lập tức cong, khởi khóe miệng cười. Tứ ca, người rốt cuộc đã trở lại. Ngũ A Ca giờ khóc giờ cười mà nói. Ngươi lại không trở lại, cửu đệ bọn họ liền phải nháo phiên thiên. Giận chân nhìn nhìn ngũ A Ca cùng chín A Ca, hơi nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào không trở về bồi nghi phi nương nương dùng bữa tối? Chín A Ca cười hì hì nói, tứ ca, ta phải đợi ngươi trở về a. Giận chân nhìn về phía sáu A Ca, hỏi, cùng đức tần nương nương thỉnh an sao? Sáu A Ca vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói, thỉnh, thời điểm không còn sớm, trước dùng bữa tối đi. Giận chân trở lại cảnh nhân cung, đi trước cấp đồng quý phi thỉnh an, theo sau cùng đồng quý phi nói nói đi khâm thiên giám cùng canh nếu vọng học tập Tây Dương đồ vật một chuyện. Hoàng thượng mấy năm trước cũng đi theo Tây Dương người truyền giáo học không ít đồ vật. Ngươi cùng Tam A Ca cảm thấy hứng thú nói, vậy nhiều học học, đồng quý phi cảm thấy nhiều học đồ vật là chuyện tốt. Lại nói, Tây Dương có chút đồ vật vẫn là nên, thời điểm không còn sớm, dùng bữa đi, phòng ăn, đồng quý phi ngồi ở nhất phía trên, bên tay trái là giận chân, bên tay phải là ngũ A Ca. Sáu A Ca cùng chín A Ca tranh đoạt giận chân bên người vị trí tranh đoạt thất bại. Giận chân làm năm tuổi thập A Ca ngồi ở hắn bên người. Chín A Ca đành phải ngồi ở hắn thân ca ngũ A Ca bên người. Sáu A Ca ngồi ở thập A Ca bên cạnh. Thập A Ca tuy rằng chỉ có năm tuổi, nhưng là đã sớm sẽ chính mình ăn cơm. Hơn nữa không kén ăn. Giận chân thường thường mà cho hắn gắp đồ ăn. Hắn mỗi lần đều sẽ đưa cho giận chân một cái ngọt ngào khuôn mặt nhỏ. Sáu A Ca ăn cơm cũng thực ngoan ngoãn. Bất quá bởi vì hắn từ nhỏ thân mình không tốt. Rất nhiều đồ ăn là không thể ăn. Chẳng sợ hắn hiện tại thân mình hảo rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn là không thể ăn quá mức dầu mỡ. Quá mức hàm cay đồ vật. Hắn thức ăn muốn phi thường thanh đạm. Đạm đến không có gì du. Không có gì muối trình độ. Hắn thường xuyên ở cảnh nhân cung ăn cơm. Cảnh nhân cung phòng bếp nhỏ đầu bếp đã sớm đối sáu A Ca khẩu vị rõ như lòng bàn tay. Cho nên sẽ đơn độc cho hắn xào mấy cái không có gì du. Cũng không có gì muối đồ ăn. Chín A Ca ăn cơm liền không quá thành thật. Kén ăn mà chọn mà phi thường lợi hại. Cùng ngũ A Ca khi còn nhỏ giống nhau chỉ thích ăn thịt không thích dùng bữa. Bất quá, hắn ở cảnh nhân cung dùng bữa sẽ tương đối thuận theo. Không dám kén ăn, không nghe lời, hắn không thế nào nghe hắn ngạch nương nghi phi nói, nhưng là lại phi thường nghe đồng quý phi nói. Đồng quý phi làm hắn ăn nhiều đồ ăn, hắn liền ngoan ngoãn mà ăn nhiều đồ ăn. Đồng quý phi làm vương ma ma cùng thanh bích các nàng thường thường cấp ngũ A Ca. 9 A Ca. Sáu A Ca gắp đồ ăn, bởi vì bọn họ mấy cái thường xuyên ở cảnh nhân cung dùng bữa. Vương ma ma các nàng đều biết bọn họ mấy cái thích ăn cái gì đồ ăn, không thích ăn cái gì đồ ăn. Chín A Ca cùng sáu A Ca ở đồng quý phi là không dám đấu võ mồm cãi nhau. Cho nên hai người dùng bữa tối thời điểm không có xảo lên. Đồng quý phi biên dùng bữa, Biên cùng 9AK bọn họ nói chuyện phiếm. Nàng thái độ thân thiết lại bình dị gần gũi. 9AK bọn họ thực thích cùng nàng nói chuyện. 9AK nói chuyện nghịch ngợm, chọc đến Đồng Quý Phi vẫn luôn cười cái không ngừng. Mấy năm nay, cảnh nhân cung phòng ăn vẫn luôn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Dùng xong bữa tối, Dận Chân bọn họ uống lên một lát trà liền hồi A Ca Sở. Bất quá, Dận Chân ở trước khi đi nhìn Hạ Thập Tam A Ca. Thập Tam A Ca mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy Dận Chân tới, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức triển lộ ra vui vẻ sán lạn tươi cười. Mềm mụp mà kêu một tiếng, thị nồi, Thập Tam A Ca hiện tại vẫn là cái 2 tuổi tiểu bao tử. Mới vừa học được nói chuyện cùng đi đường không bao lâu. Nói chuyện nói được không phải rất nhiều. Nói được cũng không phải rất rõ ràng. Mỗi lần nhìn đến Dận Chân đều kêu. Thị nôi, thập tam đệ, người hôm nay có hay không ngoan ngoãn mà ăn cơm? Có hay không ngoan ngoãn mà ngủ? Thập tam A Ca gật gật đầu. Nãi thanh nãi khí mà nói. Có, ta thực ngoan. Dận Chân duỗi tay sờ sờ Thập Tam A Ca đầu nhỏ. Khích lệ nói, Thập Tam đệ là đứa bé ngoan. Vâu, một bên Mẫn Quý Nhân nói. Tới rồi buổi chiều, Dận Tường liền vẫn luôn hỏi ta tứ ca có hay không trở về. Hắn nguyên bản là cùng Thập A Ca cùng nhau chờ ngươi trở về. Kết quả chờ chờ liền chờ mệt nhọc. Thập Tam A Ca thập phần nghiêm túc mà nói. Chờ tứ ca, thập tam đệ thật ngoan. Dận Chân lại khích lệ 2 câu thập tam A Ca. Theo sau liền rời đi. Thập A Ca rất muốn đi theo Dận Chân bọn họ đi A Ca Sở. Nhưng là hắn biết hắn không thể đi quấy rầy các ca ca đọc sách. Liền không có nháo đi. Ngoan ngoãn mà bị Lương Thăng Vinh đưa về Vĩnh Thọ Cung. Thư Phi thấy thập A Ca trở về. Duỗi tay nhéo nhéo hắn béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Ở Quý Phi nương nương nơi đó ăn cái gì? Ăn thật nhiều đồ vật. Thập A Ca đếm trên đầu ngón tay mà cùng Thư Phi nói hắn ăn thứ gì? Tứ ca cho ta gắp thật nhiều đồ ăn. Tứ ca thật tốt. Tứ ca cho ngươi gắp đồ ăn liền hảo a. Thư Phi chọc Hạ Nhi tử cái chán. Tức giận mà nói, ta ngày thường cho ngươi gắp đồ ăn. Như thế nào không thấy ngươi nói ta hảo a? Thập A Ca cười ha hả mà nói. Tứ ca chính là hảo. Ngươi tiểu tử này vì cái gì như vậy thích ngươi tứ ca? Thư Phi trong lòng thực buồn bực. Vì cái gì con trai của nàng như vậy thích Đồng Quý Phi nhi tử? Đứa nhỏ này lần đầu tiên nhìn đến tứ A Ca thời điểm. Liền vội vã muốn tứ A Ca ôm hắn. Thập A Ca quay đầu nhỏ. Cộc lốc mà nói, bởi vì tứ ca đẹp. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu. Tứ ca đẹp nhất, nghe được nhi tử nói như vậy. Thư Phi rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng nhi tử. Còn có nghi phi nhi tử đều như vậy thích tứ A Ca. Nguyên lai là bởi vì đẹp A, còn đừng nói. Tứ A Ca lớn lên đích sắc đẹp. Hoàng thượng một đám nhi tử chung. Tứ A Ca diện mạo là nhất xuất sắc. Ngươi nói Đức Tần lớn lên một bộ canh xuông quả thủy dạng. Như thế nào sẽ sinh ra Tứ A Ca như vậy xinh đẹp nhi tử? Thư Phi nhìn nhìn Thập A Ca, lại sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt khó hiểu mà nói. Bổn cung lớn lên như vậy Mỹ, như thế nào sinh ra tới nhi tử không có kế thừa ta một nửa Mỹ mạo? Tại hậu cung Phi Tần Trung. Thư Phi diện mạo là cực kỳ xuất sắc, cùng nghi phi không phân cao thấp. Nếu cấp Khang Hy hậu cung Phi Tần tuyển ra tiền tam mỹ nhân, như vậy đệ nhất danh khẳng định là có khuynh quốc khuynh thành dung mạo vệ quý nhân. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh chính là thoải mái cùng nghi phi. Thư Phi cùng nghi phi một cái diện mạo minh diễm bức người, một cái diện mạo kiều diễm mê người. Nhưng là các nàng 2 cái sinh ra tới nhi tử lại giống nhau. Không có kế thừa đến các nàng một nửa mỹ mạo. Bất quá, nghi phi nữ nhi nhưng thật ra kế thừa nàng 7-8 phần mỹ mạo. Nương nương, Tứ A Ca lớn lên giống hoàng thượng, cũng không giống Đức Tần nương nương. Cây Thanh Hào nói, Tứ A Ca cùng Đức Tần nương nương lớn lên một chút đều không giống. Như thế, Tứ A Ca lớn lên tương đối giống hoàng thượng, cũng có chút giống Đồng Quý Phi. Thư Phi vẻ mặt hoang mang mà nói, người nói Tứ A Ca lớn lên không giống Đức Tần lại giống Đồng Quý Phi. Đây là cái gì đạo lý a? Tứ A Ca rõ ràng là Đức Tần thân sinh, lại cùng Đức Tần một chút đều không giống. Tứ A Ca rõ ràng không phải Đồng Quý Phi sinh đến, lại có vài phần giống Đồng Quý Phi. Nô tài nghe nói tiểu hài tử bị ai nuôi nấng liền lớn lên giống ai. Đây là Tứ A Ca lớn lên có chút giống Đồng Quý Phi nguyên nhân đi. Đồng Quý Phi không có bổn cung đẹp, lại có một cái lớn lên đẹp nhi tử, ngẫm lại vẫn là rất làm giận. Nương nương, ngài nói như vậy, kia Bát A Hoa không phải cũng là sao? Cây Thanh Hào ngôn nói, vệ quý nhân dung mạo khuynh thành, ngài xem Bát A Ca không cũng không có kế thừa vệ quý nhân mỹ mạo sao? Thư Phi trường hướng cây Thanh Hào, Bát A Ca có thể cùng thập A Ca so sánh với sao? Đương nhiên là không thể so. Không phải ngài ghét bỏ thập A Ca không có kế thừa ngài mỹ mạo sao? Nô tài nói Bát A Ca chính là làm ngài biết không ngăn thập A Ca không có kế thừa đến ngạch nương mỹ mạo. Nàng hảo tâm mà an ủi nương nương, không nghĩ tới nương nương còn quái nàng. Ngài như thế nào không biết người tốt tâm đâu? Bị nói ác nhân Thư Phi tức giận đến duỗi tay chọc chọc cây Thanh Hào đầu. Bổn cung thật đúng là cảm ơn ngươi a, nương nương nói quá lời. Thư Phi lười đến lại phản ứng cây Thanh Hào, đi qua đi chơi tử, ngươi mới vừa dùng xong bữa tối, như thế nào lại ăn điểm tâm? Thư Phi lấy đi thập A Ca trong tay điểm tâm, ngươi không thể lại ăn liền phải béo đến đi không nổi. Nàng nhi tử không có kế thừa đến nàng mỹ mạo liền tính, còn lớn lên phi thường béo, nàng dáng người thướt tha nhiều vẻ, như thế nào sẽ sinh ra như vậy béo nhi tử? Thập A Ca méo miệng lên án nói, ngạch nương hư, ngươi cái tiểu không lương tâm, không cho ngươi ăn điểm tâm chính là người xấu a. Ân, người xấu, người Tứ Ca không cho ngươi ăn điểm tâm đâu, kia hắn có phải hay không cũng là người xấu? Không phải. Thập A Ca nhếch miệng cười nói, Tứ Ca là người tốt. Thư Phi bị nhi tử những lời này cấp khí cười, lão mười, ngạch nương cùng ngươi Tứ Ca cái nào đẹp hơn? Đứng ở một bên cây Thanh Hào cùng Thanh Đại nghe được Thư Phi vấn đề này, hai người cũng không dám tin tưởng mà trợn tròn hai mắt. Thập A Ca không chút do dự nói, Tứ Ca đẹp. Thư Phi đối nhi tử cái này trả lời phi thường không hài lòng. Ngươi lặp lại lần nữa, ngạch nương cùng ngươi Tứ Ca cái nào đẹp nhất? Thập Ca như cũ không có bất luận cái gì chần chờ, Tứ Ca đẹp nhất. Nói xong, hắn còn chát tâm địa bồi thêm một câu, ngạch nương, ngươi không có Tứ Ca đẹp. Thư Phi thành công mà bị chính mình nhi tử khí tới rồi. Giọng nói của nàng tràn ngập cảnh cáo mà nói, lão mười, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hảo hảo nói, ngạch nương cùng ngươi Tứ Ca cái nào đẹp nhất? Thập A Ca không sợ hãi hắn ngạch nương uy hiếp, phi thường chân thành lại ngay thẳng mà nói, Tứ Ca đẹp nhất, ngạch nương không có Tứ Ca đẹp. Hắn nói còn không có nói xong, một trương tiểu béo mặt đã bị Thư Phi xoa n, ấn lên. Thư Phi biên dùng sức nhi tử khuôn mặt nhỏ, biên tức giận mà nói, tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng nói ta không có ngươi Tứ Ca đẹp, lão nương thật là bạch sinh ngươi. Thấy cùng nhi tử tính toán chi ly Thư Phi, cây Thanh Hào cùng Thanh Đại trong mắt là tràn đầy mà vô ngữ. Thập Ca tiểu béo mặt đều bị hắn ngạch nương xoa n, án biến hình, nhưng là còn là phi thường có cốt khí mà nói, Tứ Ca chính là so ngạch nương đẹp. Tiểu tử thúi, ngươi lặp lại lần nữa. Thư Phi trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, Tứ Ca so ngạch nương đẹp. lão nương như thế nào sinh ngươi như vậy cái tiểu tử thúi. Thư Phi vẻ mặt buồn bực, đối Thập A Ca mặt lại là xoa, lại là niết, cây thanh hào nhìn không được, chạy nhanh đem Thập A Ca từ Thư Phi trong tay cứu xuống dưới. Thập Ca một khuôn mặt bị Thư Phi xoa bóp mà đỏ bừng, xem đến cây thanh hào cùng Thanh Đại đau lòng muốn chết. Nương nương, ngài xuống tay như thế nào không có cái nặng nhẹ. Ngài xem ngài đem Thập A Ca mặt biến thành cái dạng gì đâu. Hừ, Bạch Nhãn Lang, Thư Phi vẻ mặt phẫn nộ. Từ ngày mai bắt đầu, không được cho hắn ăn điểm tâm. Nương nương, đối với nhà mình nương nương tiểu hài tử khí tính tình. Cây thanh hào cảm thấy lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Liền không được cho hắn ăn. Ai làm hắn nói ta không có tứ A Ca đẹp. Thập A Ca tiếp tục hiếu thuận mà nói, tứ ca chính là so ngạch nương đẹp. Mười mập mạp, Thư Phi tức giận đến đều kêu khởi nhi tử ngoại hiệu tới. Kế tiếp, cây thanh hào cùng Thanh Đại ôm Thập A Ca tránh né Thư Phi. Đuổi giết, từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đang ở thương nghị cấp các phi tần tấn chức sự tình. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy các A Ca đều lớn, có chút thân phận thấp kém phi tần nên nhấc lên vị phân, cấp các A Ca một ít thể diện. Khang Hy cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu lời này nói được có đạo lý, đích xác nên cấp một ít phi tần nhấc lên vị phân. Hoàng Mã Ma, ngài cảm thấy này đó phi tần nên tấn chức vị phân. Thái Hoàng Thái Hậu không có cái thứ nhất nói Thư Phi, mà là nói Mẫn quý nhân, Trương Giai Thị cho ngươi sinh hạ Thập Tam A Ca nên tấn chức vì tần. Hoàng đế ngươi cảm thấy đâu? Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu những lời này, Khang Hy liền biết nàng lão nhân ra mục đích. Trương Giai Thị là nên tấn chức vì tần, Vệ quý nhân cũng nên tấn chức vì tần. Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe Khang Hy phải cho Vệ quý nhân tấn chức vị phân, lập tức bất mãn mà nhíu mày. Hoàng đế, Vệ thị xuất thân thấp hèn, tấn chức vì nàng quý nhân đã thực không tồi. Khang Hy đánh gãy Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng Mã Ma, chấm tấn chức Vệ quý nhân vì tần là vì giận tự. Nói, hắn nhìn thoáng qua Thái Hoàng Thái Hậu, ngài vừa mới không phải nói phải cho các A Ca một ít thể diện sao? Lời này nói được Thái Hoàng Thái Hậu nghẹn họng, làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp phản bác. Khang Hy nghĩ nghĩ nói, tần dưới sinh hạ A Ca liền các nàng hai cái, mặt khác đều ở tần vị cùng phi vị, không cần thiết lại tấn chức. Hoàng đế, Thư Phi cho ngươi sinh hạ Thập A Ca, ngươi có phải hay không nên tấn chức nàng vì quý phi? Nữ Hỗ Lộc thị tấn chức vì quý phi nói, biểu muội nên tấn chức Hoàng quý phi. Hoàng Mã Ma, ngài ý hạ như thế nào? Hoàng đế, Thư Phi sinh hạ Thập A Ca là có công. Hoàng Mã Ma, ngài nếu là đồng ý làm biểu muội tấn chức vì Hoàng quý phi, chấm liền đồng ý phong nữ Hỗ Lộc thị vì quý phi. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được lời này, trầm mặc xuống dưới. Nàng là sẽ không đồng ý làm đồng quý phi tấn chức vì Hoàng quý phi. Hoàng quý phi là phó sau, đồng quý phi nếu là trở thành Hoàng quý phi, như vậy nàng danh nghĩa tứ A Ca liền sẽ trở thành nửa cái con vợ cả. Này sẽ đối thái tử giận nhưng tạo thành uy hiếp, nếu Hoàng Mã Ma không đồng ý chấm phong biểu muội vì Hoàng quý phi, như vậy phong nữ Hỗ Lộc thị vì quý phi chuyện này, ngài liền không cần đề ra. Khang Hy đứng lên nói, về tấn chức phi tần danh sách, chấm sẽ làm quý phi nghĩ ra tới, sau đó lấy tới cấp ngài xem qua. Thái Hoàng Thái Hậu hơi hơi điểm phía dưới, hào, chấm còn có tấu chương muốn phê duyệt, liền cáo lui trước. Hoàng đế chú ý thân mình, chờ Khang Hy rời đi sau, Thái Hoàng Thái Hậu biên xoa huyệt thái dương, biên thở dài nói, mỗi lần ai ra cùng hoàng đế để tấn chức Thư Phi vị phân, hoàng đế liền phải tấn chức đồng quý phi vị phân. hắn liền như vậy muốn cho Đồng Quý Phi tấn chức vì Hoàng Quý Phi sao? Có phải hay không về sau còn làm Đồng Quý Phi làm Hoàng hậu? Thái Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng không phải đã nói sẽ không lại lập Hoàng hậu. Hắn không có khả năng làm Đồng Quý Phi trở thành Hoàng hậu. Trừ phi Đồng Quý Phi muốn chết, Hoàng thượng mới có thể lập Đồng Quý Phi vì Hoàng hậu. Ngài chỉ cần không đề cập tới phong Thư Phi nương nương vì Quý Phi, Hoàng thượng liền sẽ không phong Đồng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi. Thư Phi xuất thân danh môn, lại sinh hạ thập A Ca, về tình về lý đều hẳn là phong làm Quý Phi. Thái Hoàng Thái Hậu hy vọng nữ hỗ Lộc Thị phong làm Quý Phi, có thể kiềm chế Đồng Quý Phi. Ngài cũng biết Hoàng thượng không quá thích Thư Phi nương nương. Ai, nguyên tưởng rằng Thư Phi cấp Hoàng đế sinh hạ thập A Ca, Hoàng đế sẽ thích điểm Thư Phi, không nghĩ tới cũng không có. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài vẫn là không cần vì chuyện này ưu phiền. Tô Ma Lạt cô khuyên, Thái y nói ngài muốn thiếu phiền thần, bằng không ngài buổi tối lại ngủ không được. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Khang Hy rời đi từ Ninh Cung sau, cũng không có hồi ngự thư phòng, mà là đi Cảnh Nhân Cung. Đồng Quý Phi, Vinh Phi cùng Mẫn Quý Nhân đang ở thêu đồ vật, thấy Khang Hy tới, sôi nổi hành lễ. Vinh Phi cùng Mẫn Quý Nhân hành xong lễ liền lui xuống. Vinh Phi trực tiếp đi Mẫn Quý Nhân thiên điện, tiếp tục cùng Mẫn Quý Nhân thêu đồ vật, thuận tiện đậu một đậu thập tam A Ca. Đồng Quý Phi tự mình đoan một ly trà cấp Khang Hy. Hoàng thượng không phải đi từ Ninh Cung sao? Hoàng Mã Ma nói các A Ca lớn muốn tấn một tấn vị phân thấp kém phi tần, cấp các A Ca một ít thể diện. Vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu suy xét mà chu toàn, là nên cho có A Ca phi tần tấn một tấn vị phân. Đồng Quý Phi hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu tưởng tấn ai? Ngươi nói đi, Thư Phi. Hoàng Mã Ma vẫn luôn muốn tấn chức nữ hỗ Lộc Thị vì Quý Phi, bất quá chấm không có đáp ứng. Khang Hy tiếp tục nói, nàng còn nói tấn Trương Giai Thị vị phân. Quả nhiên, nghe được Thái Hoàng Thái Hậu cái này tấn chức danh sách, Đồng Quý Phi trong lòng một chút ngoài ý muốn đều không có. Một khi đã như vậy, kia vệ quý nhân vị phân nên tấn một tấn, chấm cũng là nói như vậy. Hoàng thượng, ngài không bằng đáp ứng Thái Hoàng Thái Hậu, tấn chức Thư Phi vì Quý Phi đi. Đang ở uống trà Khang Hy nghe được lời này, trong tay động tác lập tức dừng lại, ngước mắt kinh ngạc mà nhìn phía Đồng Quý Phi. Âm thanh, ngươi làm chấm tấn chức nữ hỗ Lộc Thị vì Quý Phi. Hoàng thượng, tứ A Ca lớn, lại quá 2 năm liền phải cưới phúc tấn. Đồng Quý Phi thần sắc nghiêm túc lại buồn rầu. Ngài biết Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không mừng thần thiếp, đối tứ A Ca ghi tạc thần thiếp danh nghĩa rất bất mãn. Tứ A Ca phía trước còn nhỏ, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng bất mãn cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng là hiện giờ tứ A Ca lớn, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng liền càng thêm lo lắng chúng ta Đồng gia sẽ duy trì tứ A Ca. Lo lắng tứ A Ca sẽ đối thái tử tạo thành uy hiếp. Chấm biết các ngươi không có ý tứ này. Hoàng huynh, ngài tin tưởng chúng ta, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu không tin a. Đồng Quý Phi duỗi tay nắm lấy Khang Hy tay, đầy mặt lo lắng mà nói, thần thiếp vẫn luôn lo lắng một việc. Sự tình gì? Lo lắng Thái Hoàng Thái Hậu dung không dưới thần thiếp cùng tứ A Ca. Đồng Quý Phi trong mắt toát ra một mạt sợ hãi. Chờ tứ A Ca quá 2 năm thành nhân, thần thiếp lo lắng Thái Hoàng Thái Hậu nàng sẽ. Khang Hy cảm giác được Đồng Quý Phi sợ hãi, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng và vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ôn thanh mà trấn an nói, chấm sẽ không làm Hoàng Mã Ma làm như vậy. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu vì phòng ngừa thần thiếp sinh hạ A Ca, ở thần thiếp tiến cung kia một ngày khởi liền đối thần thiếp hạ dược. Thần thiếp thật sự lo lắng nàng sẽ đối tứ A Ca làm cái gì. Đồng Quý Phi nắm chặt Khang Hy trước ngực quần áo nói. Lấy Thái Hoàng Thái Hậu tính tình, nàng thật sự tình gì đều có thể làm ra tới. Khang Hy nắm lấy Đồng Quý Phi tay, an ủi nói, trẫm sẽ không làm nàng làm như vậy. Đồng Quý Phi từ Khang Hy trong lòng ngực ngồi dậy tới. Hoàng thượng, nếu ngài phong thư phi vì Quý Phi, Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ đối thần thiếp cùng tứ A Ca yên tâm. Nàng hai mắt khẩn cầu mà nhìn Khang Hy, nữ Hỗ Lộc gia mãn tộc họ lớn, lại là danh môn vọng tộc. Thư phi nếu là trở thành Quý Phi, Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ cảm thấy thư phi có thể chế hành thần thiếp. Nữ Hỗ Lộc gia có thể chế hành Đồng gia, như vậy Thái Hoàng Thái Hậu mới có thể an tâm. Kỳ thật, Đồng Quý Phi nói được lời này, Khang Hy trong lòng minh bạch, trẫm sẽ không lại làm nữ Hỗ Lộc thị trưởng quản hậu cung. Hoàng thượng, nếu không như vậy, ngài phong thư phi vì Quý Phi, không cho nàng quyền lợi, cũng không cho nàng danh hào, khiến cho nàng là một cái uổng có danh hiệu Quý Phi. Ngài xem như vậy được không? Chấm ngẫm lại, Khang Hy nguyện ý suy xét. Đồng Quý Phi liền biết nàng lời nói. Khang Hy nghe xong đi vào, nàng liền không có lại khuyên bảo. Nếu nói thêm gì nữa, chỉ biết chọc Khang Hy không cao hứng. Hoàng thượng, Đức Tần vì ngài sinh hạ ba cái A Ca cùng công chúa. Nếu ngài tấn thư phi vị phân, như vậy dư lại một cái phi vị khiến cho Đức Tần điền thượng đi. Đồng Quý Phi nói, Đức Tần là sở hữu phi tần trung sinh hạ A Ca cùng công chúa nhiều nhất phi tần. Hẳn là tấn nàng vì phi, chấm suy xét một chút. Hoàng thượng, Mang Giai thị cũng nên tấn một tấn vị phân. Đồng Quý Phi ôn nhu nói, Thất A Ca càng cần nữa thể diện. Nghe được Đồng Quý Phi nhắc tới Mang Giai thị, Khang Hy lúc này mới nhớ tới nàng. Vẫn là người suy xét mà chu toàn. Hoàng thượng, Vệ Quý Nhân, Mẫn Quý Nhân, Mang Quý Nhân đều tấn chức vì tần. Khang Hy nhẹ nhàng gật đầu. Ân, liền như vậy định đi. Đến nỗi không có sinh hạ A Ca hoặc là công chúa phi tần, tạm thời liền không tấn chức. Rốt cuộc mấy năm trước liền đã từng cho các nàng tấn chức quá một lần vị phân. Khang Hy cùng Đồng Quý Phi hàn huyên trong chốc lát, tấn chức sự tình liền rời đi. Ngự thư phòng có một đống tấu chương chờ hắn phê. Hắn hôm nay nếu là không phê duyệt xong, ngày mai lại sẽ trình lên tới một đống. Đồng Quý Phi cùng Mẫn Quý Nhân nói hạ tấn chức nàng vì tần chuyện này, thuận tiện hỏi nàng tưởng dọn đi đâu cái ở trong cung. Mẫn Quý Nhân đầu tiên là cảm kích Đồng Quý Phi một phen, theo sau tỏ vẻ nàng cùng 13 ca có thể hay không tiếp tục ở tại Cảnh Nhân Cung. Ngươi bị phong tần, chính là một cung chi chủ, nào còn có thể tiếp tục ở tại Cảnh Nhân Cung. Mẫn Quý Nhân nói, nô tài luyến tiếc rời đi Cảnh Nhân Cung. Đây là thiệt tình lời nói. Từ dọn đến Cảnh Nhân Cung tới, không có phi tần chi gian lục đục với nhau sự tình, cũng không cần lo lắng trong cung những người khác sẽ đối bọn họ mẫu tử bất lợi. Bọn họ trụ lại thư thái lại an tâm. Nô tài có thể hay không dọn đến mặt khác trong cung a? Vinh Phi trêu chọc nói. Mẫn Quý Nhân, ngươi đây là ăn vạ Quý Phi nương nương a? Mẫn Quý Nhân ngượng ngùng mà cười cười. Ở tại Cảnh Nhân Cung thật sự thực thư thái, nô tài thật sự không nghĩ dọn đi. Đồng Quý Phi cười nói, ta cũng luyến tiếc ngươi dọn đi, nhưng là ngươi bị phong tần, liền không thể không dọn đi. Mẫn Quý Nhân nói, kia nô tài không cần phong tần, nàng cảm thấy làm quý nhân khá tốt. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi nghe được Mẫn Quý Nhân những lời này, đầu tiên là bị cả kinh sửng sốt, theo sau nở nụ cười. Này hậu cung sợ là chỉ có ngươi vì có thể tiếp tục ở tại Cảnh Nhân Cung không muốn phong tần. Nô tài cảm thấy làm quý nhân khá tốt, là Thái Hoàng Thái Hậu muốn phong ngươi vì tần, vì chính là làm ngươi cùng 13 ca từ Cảnh Nhân Cung dọn ra đi. Đồng Quý Phi trầm ngâm nói, ngươi hẳn là biết Thái Hoàng Thái Hậu làm như vậy mục đích. Mẫn Quý Nhân tự nhiên biết Thái Hoàng Thái Hậu làm như vậy mục đích. Quý Phi nương nương, nô tài Phi đi không thể sao? Phi đi không thể, Mẫn Quý Nhân ngươi dọn ra Cảnh Nhân Cung, lại không phải không thể lại đến Cảnh Nhân Cung. Ngươi có thể cùng ta giống nhau mỗi ngày tới Cảnh Nhân Cung La Ca. Vinh Phi trấn an Mẫn Quý Nhân nói, ngươi tuyển một cái ly Cảnh Nhân Cung gần cung điện. Đồng Quý Phi nghĩ nghĩ nói, Cảnh Dương Cung ở Trung Túy Cung bên cạnh, ly Cảnh Nhân Cung cũng không xa. Ngươi ở tại Cảnh Dương Cung, Vinh Phi cũng có thể chiếu cố ngươi. Ở tại Cảnh Dương Cung hào, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tới Cảnh Nhân Cung La Ca. Mẫn Quý Nhân cung kính mà nói, vậy nghe nương nương, nô tài tuyển Cảnh Dương Cung. Đồng Quý Phi đem Lương Thăng Vinh kêu tiến vào, làm hắn đi một chuyến nội vụ phủ, làm nội vụ phủ người đi đem Cảnh Dương Cung thu thập sửa sang lại ra tới. Trở lại ngự thư phòng Khang Hy, phê duyệt trong chốc lát tấu chương sau, đã bị Lương Cửu Công khuyên bảo nghỉ ngơi. Khang Hy biên uống trà biên suy tư muốn hay không phong nữ Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi. Hắn trong lòng rõ ràng phong nữ Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu đối Đồng Quý Phi cùng Dận Chân yên tâm. Nhưng là hắn trong lòng lo lắng phong nữ Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi sau, nàng sẽ cùng sau đó giống nhau. Nghĩ nghĩ, Khang Hy vẫn là cảm thấy không thể phong nữ Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi. Bằng không sau đó năm đó làm sự tình sẽ lại lần nữa phát sinh. Đồng Quý Phi đoán được Khang Hy sau khi trở về suy tư một phen, chỉ sợ vẫn là không muốn phong nữ Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi. Bởi vì sau đó quan hệ, Khang Hy đối nữ Hỗ Lộc Thị một nhà không có gì ấn tượng tốt. Hắn lo lắng nữ Hỗ Lộc Thị sẽ cùng nàng tỷ tỷ giống nhau. Bất quá, không quan hệ, nàng còn có nhất chiêu. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Quảng cáo, cách chương.